Chương 437, thư giãn nội vụ ai, đông đông, trong quân doanh, hệ ột đại doanh phòng, hắn mãnh liệt mở mắt ra khiển trách quát mắng, người nào tại ầm ĩ hệ ột lớn từ trên giường nhảy lên một cái, chạy hướng giá áo một bên, giật xuống y phục hướng mặc trên người, cầm lấy khôi giáp liền hướng trên thân bộ. Quân doanh coi như khoảng cách Tây Dương Thành rất gần, hắn cũng là mỗi 7 ngày sẽ về nhà ở một ngày. Trừ phi là có Lưu Phong triệu hoán, không phải sẽ không tiến nhập Tây Dương Thành, mà là một mực ở tại trong quân doanh huấn luyện binh sĩ. Đạp đạp đạp ti trưởng, thành chủ đại nhân tới. Trước đêm binh sĩ chạy mà lên, hô xong tiện tay chân nhanh nhẹn giúp hẻ ột lớn mặc vào trong mâm. Thiếu gia đến hẻ ột chấm xuống, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, bảo tốt khôi giáp về sau, cầm lấy treo ở bên cạnh đường đao. Liền chạy ra khỏi quân doanh. Đạp đạp đạp hẹ ột xa xa liền thấy quân doanh chia đi ạ lúc này đèn đêm sáng tỏ. Bốn phía có mấy đống lửa, mà thiếu gia liền đứng ở một bên nhìn qua hắn. Thiếu gia. Hẹ ột đi chạy tới cúi chào. Thời gian. Lưu Phong lạnh nhạt nói. 2 phút. Mìn nạ lập tức đáp. Rất tốt. Lưu Phong mãn ý gật đầu. Cái tốc độ này xem như hài lòng. Dù sao thời đại này khôi giáp mặc vào kha la phiền toái. Hô hẹ ột bé không thể nghe thở phào, thiếu gia ghé quân doanh, hắn cu nở dê rất khẩn trương a tại trong quân doanh nhưng không có người nào chức vị cao, liền có thể lề mà lề mề, ít nhất ở chỗ này không có, vào đầu không thể sùng phong đi đầu, làm sao có thể mang ra một cái tốt quân đội. Đạp đạp đạp liền so hẹ ột chậm trong một giây lát, lần lượt có binh sĩ mặc khôi giáp, mang theo vũ khí chạy đến, nhanh nhẹn tại trên đất chống tập hợp, chia 7 cái phương trận, mỗi cái phương trận 50 người. Thời gian. Lưu Phong mặt lạnh lấy, sắc bén con mắt màu đen quét mắt đám người. 3 phút. Mìn nạ trầm giọng nói, thời gian này xem như ưu tú, dù sao muốn mặc nón trụ bên trong, cái này rất tốn thời gian. Lưu Phong vi gật đầu, thời gian này hắn cu nở dê rất hài lòng. Thừa xuống liền nên nhìn xem làm ra vẻ, nếu như mặc thiếu khuyết khôi giáp bộ kiện, đó cũng là trình độ. Hôm nay, ta là tới gây phiền phức cho các ngươi, ai bảo ta không hài lòng, 20.000 mét phụ trọng cảng bên trong chờ các ngươi. Lưu Phong âm thanh hô, thanh âm trầm thấp hữu lực, nhường các binh sĩ không tự giác thẳng tắp thân thể. Đạp đạp đạp Lưu Phong cất bước hướng phương trận đi đến, mìn nạ cầm đèn lồng theo sát phía sau. Hai người quét mắt trước mắt các binh sĩ, còn có thể nhìn thấy bọn hắn khỏe mắt giữ mắt. Ba Lưu Phong đứng tại một tên binh lính trước mặt, đưa tay quay binh sĩ trước ngực khôi giáp, nghiêm nghị hỏi, mũ giáp đây này ngươi là muốn trên chiến trường bị chặt đầu sao? Tên kia tầm mắt buông xuống, xấu hổ ngậm chặt miệng. 20.000 mét phụ trọng Việt giã bắt đầu. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Binh sĩ hô. Ta nghe không được. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm binh sĩ. Vâng, binh sĩ dắt cuống họng giống to. Lưu Phong tránh ra thân thể hô, chấp hành. Vâng, binh sĩ quát, đi cái quân lễ, liền chạy chậm rời đi phương trận, một thân một mình đi phụ trọng việc dã. Lưu Phong mặt lạnh lấy tiếp lấy kiểm tra, sắc bén con mắt màu đen nhường các binh sĩ trong lòng có chu tờ thấp thỏm. Hắn đối binh sĩ tới nói chính là sùng bái nhất tồn tại. Binh sĩ. Nói cho ta, ngươi mảnh che tay đây này. Lưu Phong đứng tại một tên binh lính trước mặt hô. Báo cáo tại ký túc xá binh sĩ la lớn. Phụ trọng Việt giã, bắt đầu. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Rõ, binh sĩ đi quát, kính quân lễ sau chạy ra phương trận. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người bị ném ra đi, tất cả đều là khôi giáp mặc không đủ. Giống như mặc lệnh ra liền không có qua nở trong quân doanh mặc khôi giáp đều là hai người hợp tác, ngươi giúp hắn giúp ngươi. 23 người. Lưu Phong sau khi kiểm tra xong, nhìn qua hệ ột lạnh nhạt nói, ta hy vọng xuống cái này, không có một cái. Vâng. Hệ ột la lớn, thanh âm ở trong trời đêm truyền. Kế tiếp là nội vụ. Lưu Phong quay người hướng túc khu đi đến, mìn nạ. Hẹ ột nữ hai người lập tức đuổi theo kịp. Đi vào đệ nhất ở giữa ký túc xá, cất bước đi vào, nhíu mày nhìn qua bên trong hết thảy, mặt đất còn tính là vương sạch, lông bên trong lại là loạn treo, còn có chén nước cũng là ném loạn. Đây là ai ký túc xá? Lưu Phong trầm giọng nói, như sắt thép kỷ luật, mới là cường quân thành công một trong. Hẹ ột sau khi nghe được, lập tức dắt cuống họng cửa đối diện bên ngoài hô, số 1 ký túc xá trưởng, tới rõ. Trong phương trận lập tức có binh sĩ hô, bước nhỏ chạy tới. Nội vụ không hợp cách, các ngươi nhàn nhã. A Lưu Phong chỉ vào trong tay, còn có chén nước, nghiêm túc nói, trước khi ngủ, liền có thể chơi như vậy loạn sao? Buổi sáng chỉnh lý tốt, ứng phó kiểm tra sao? Binh sĩ cúi đầu xuống, đều bị thành chủ đại nhân nói qua. Ngẩng đầu, Lưu Phong trừng mắt con mắt màu đen, quát lên, ta binh sĩ, chết cũng không thể thấp. Vâng, binh sĩ khản cả giọng hô. Toàn bộ ký túc xá, đều có, 20.000 mét phụ trọng việt dã. Lưu Phong quát khe nói. Rõ, binh sĩ cúi chào, quay người đi ra ngoài, kêu lên cùng ký túc xá mấy tên binh sĩ, tất cả đều phụ trọng việt dã đi. Bên trong mỗi loại thư giãn, mai kia nghiêm tra. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, cất bước hướng xuống một cái ký túc xá đi đến. Rõ Hẹ ột sắc mặt khó coi, hắn không muốn có chút điểm không chú ý, các binh sĩ liền lười biếng. Cái này QNZ không hợp cách, để bọn hắn bắt đầu đi. Lưu Phong kiểm tra xong cái thứ hai ký túc xá, liền phát hiện bên trong chậu nước ném loạn, nhìn liền biết tối hôm qua trước khi ngủ tùy ý ném loạn. Vâng. Hẹ ột đi gật đầu, rát giọng quát. Số 2 ký túc xá hỗn đản, lập tức chạy như điên. Vâng, trong phương trận truyền đến vài tiếng giống to, lập tức có binh sĩ đi ra ngoài. Kỷ luật một khắc cũng không thể buông lỏng, không thể để cho bọn hắn có may mắn tâm lý. Nghiêm khắc kỷ luật là có thế nhanh chóng chỉ huy hành động muốn làm một trong. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, vừa đi vừa nói đạo, đặc biệt là mới đổi càng phải nghiêm khắc yêu cầu, rèn luyện rơi bọn hắn lô tán tính tình. Minh bạch. Hẹ ột chân thành nói, gần nhất hắn bận rộn chiến mã sự tình, trong lúc này vụ ngược lại là sơ sẩy. Ta không muốn một cái bị người dọa một cái liền quân đội tan rã. Lưu Phong chỉ vào số 7 ký túc xá. Vâng. Hẹ ột dắt cuống họng quát, số 7 ký túc xá hỗn đản, chạy. Nhìn chăm chăm bọn hắn, lại lập tức phải một lần nữa chiêu binh, nếu như bọn hắn không được lời nói. Để bọn hắn lăn đi đội dự bị đi. Lưu Phong lạnh lùng nói. Vâng. Hẹ ột lớn trong lòng hơi, cái này lại muốn tăng cường quân bị A.